Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Nhưng Esperan vừa thấy những lưỡi kiếm lóe lên thì chàng đã chồm lên như một con sư tử, không còn là một sinh linh phàm trần được trang bị những thứ vũ khí yếu ớt của con người. Chưa bao giờ hình ảnh chớp nhoáng của chiến tranh và bạo lực lại xuất hiện trong ánh mắt con người, lại có ánh lửa phun ra từ mắt chàng. Hơi thở của chàng gầm lên như một làn khói cháy bỏng. Chàng bắt đầu làm cho ông đăng tay dấp ngã, mà chàng cướp lấy vũ khí và đập vỡ cửa kính, rồi quay về phía Henriette. À, người không muốn trả bức thư, chàng sùi bọt mép nói, vậy thì ta sẽ lấy nó. Chàng lao vào kẻ thù mà chàng hạ gục xuống đất. Chàng xé lớp đăng ten và lụa của nàng, mở ngực nàng, lấy hai tay cào xước nàng và giật đứt trên da thịt đó chiếc mặt dây chuyền mà nàng cuồng loạn bám lấy, và cuối cùng làm chủ dưới hộp vàng, hất người đàn bà như một lớp vỏ cây trống rỗng, mắt thất thần, vú để trần, bị sỉ nhục đứa cha nàng, mẹ nàng và bọn lính tráng mà trận đấu kinh khiếp này. Chiến thắng này còn nhanh hơn ý nghĩ, đã khiến họ lạnh giá như một cơn dặn dẹo chóng mặt. Nhưng Marie Touche rốt cuộc đã tỉnh dậy, có nghĩa là trở lại với những bản năng quan giả, như người bạn gái thật sự của vua Sạc là chính. Cứu mạng, tiến lên, giết hắn đi. Chữ của gia đình đây, Esperan nói. Nhưng hôm nay ta đã quen rồi và chúng ta sẽ thấy. Đồng thời chàng cầm kiếm lên tay, cánh tay dài và mạnh mẽ của chàng ấn một động tác vòng tròn với lưỡi kiếm lớn sáng loáng, gặp phải hai người lính tiến lên xa nhất, tạo hai vết cắt một một chiếc liềm không thể khoét rộng hơn và sâu hơn. Tiếng thét của những người bị thương làm những người khác suy nghĩ, họ do dự, tạo điều kiện thuận lợi cho Esperan. Chàng lao vào đầu cúi xuống trên nhóm người và chia tách họ ra thật dễ dàng. Như thể ba thân thể này như ba cái bóng. Một lưỡi kiếm đã chạm vào họ, chàng đập vỡ họ bằng một đường vòng thật mãnh liệt như một nhát búa, và cú sốc của nguồn kiếm đã hạ gục đối thủ bị đâm vào dạ dày. Những người cuối cùng chắn đằng sau cửa hai bên sườn của đồ đạc, Espan kết thúc như bọn người hầu với nhiều cú hạ cho nằm bẹp, trộn lẫn với nhiều nhát gươm nhanh, và nhảy ba bước chàng đã lao xuống dưới cầu thang. Chàng còn nghe những tiếng kêu, những lời đe dọa, những tiếng hú bay ra qua cửa sổ. Chàng cảm thấy người ta tìm cách đuổi theo mình và có thể đếm những bước chân của kẻ thực hiện rụt rè. Nhưng có hề gì với con mãnh sư thắng trận, với những lời than trách không có sức xúc phạm của những người chăn cừu bị hạ gục. Ngoài đường, những người qua đường dài dãy đến ban đêm chắn lối, nhưng cảnh chớp trắng của thanh kiếm khủng khiếp đánh tan họ không chút khó nhọc. Và sau dài đường rẽ mà chàng đi kheo leo trong mê cung của những con đường lân cận, chàng thấy mình chỉ còn lại một mình, bình an, hít thở khoai tra làn gió mát của ban đêm và tràn ngập những tia sáng dịu dàng của dần trăng lặng lẽ mỉm cười với chàng từ trên trời cao. Chương 18. Chia tay. Ngày hôm sau, Esperan tan nát vì mệt nhọc và phiền muộn, vì chàng chỉ là một con người tựa đầu vào thân mình trong căn hộ im lặng quang vắng. Thì người quản gia đến hỏi chàng liệu chàng có muốn tiếp ông Ponty. Dù có giới luật không lay chuyển mà những người trong dinh thự đã nhận được là không để ai vào sau chủ nhân, Esperan do dự một lát rồi nhíu mày. Cũng được, chàng nói, đưa anh ta đến đây. Người quản lý chạy đi thực hiện lệnh của chàng. Esperan nhổm dậy và bắt đầu đi trong gian phòng rộng và lặp lại giữa hai hàm răng bản chữ cái Hy Lạp mà hoàng đế Triết Gia La Mã học thuộc lòng 7 lần giữa một cơn giận và lời nói đầu tiên của ngài. Ponty vào, Esperan đã điềm tĩnh lại. Chàng nhìn thoải mái bạn mình và ngạc nhiên vì thấy, thay vì một sự rối loạn lớn lao như chàng chờ đợi, thay vì một diện mạo biến đổi, một nụ cười sung sướng và một vẻ thoải mái rất khiêu khích, bản chữ cái Hy Lạp bay biến thật xa khỏi tâm trí Esperan như một con chim điềm tĩnh cần có. Bạn thân, Ponty nói thoải mái, mình cần trao đổi với cậu, trước tiên sẽ làm cho cậu phật ý, vì mình biết hết cả suy tính của cậu về đề tài này. Nhưng chỉ một lát để suy nghĩ, để trả lại trí tuệ cho cậu, và cậu rốt cuộc cũng sẽ cười như mình. Chúng ta hãy xem một chút, Esperan trả lời, cuộc trao đổi này sẽ làm cho mình cười. Ponty dừng lại hơi bối rối. Trước tiên, cậu sao vậy? Anh hỏi. Mình à, không có gì, mình đợi cậu nói. Đó là điều khó khăn, Ponty lúc mở đầu thấy kém tự tin hơn. Cậu do dự rất nhiều, hình như vậy, Esperan nói bằng một giọng điệu không hề khuyến khích. Đây này, mình phải bắt đầu bằng lời xin lỗi. Về chuyện gì? cậu đã có lý bản thân. Khi nào? Hôm qua. Về chuyện gì? Về cơn ghen rất nguy hiểm của đàn bà. À phải, cậu có lý, mình hèn mọn thu tội. Esperan không nhíu mày. Mình luôn chờ bởi thế, chàng nói. Vì cậu không đến, chắc chắn với mục đích duy nhất là hôm nay nói với mình rằng hôm qua mình có lý. Có sự kiện khiến cậu hữu lý. Bông Ti bối rối nói. Sự kiện nào? Chúng ta xem nào. Bông Ti hãy cố gắng nói như con người nói chứ không phải như những đứa trẻ nói vì sợ bị mắng mỏ. Bông Ti nhổm dậy, giọng điệu đã làm cho anh bị tổn thương cũng ngang bằng với lời nói. Bạn thân, anh nói, mình có hẹn hôm qua với cô gái Ấn Độ Ayubani. Nàng đã đưa đến những người canh chừng bị tên Mông Cổ áp đặt, nhưng vì nàng là phụ nữ có đầu óc, đến tận đầu móng tay, nàng làm cho những người đàn bà đó bận rộn với những nhạc cụ, đến nỗi chúng tôi đã trải qua một buổi tối ngây ngất. Ngây ngất là chữ đúng. Esperan thì thào mà không hết nhăn nhó. Bông Ti nhìn chàng càng lúc càng bối rối và nói thêm, đó là một cơn mê sảng như cậu có thể quan niệm. Vậy thì, nhưng Esperan nói, mọi điều đó không chứng minh được rằng hôm qua mình có lý. Chắc rồi nếu chỉ có điều đó, nhưng lúc mình mê sảng nhất, mệt mỏi nhất, quá trớn vì hạnh phúc, mình ngỡ rằng đúng hơn mình đã thiếp ngủ. À, Esperan nói bằng giọng điệu khô khan, giống như một tiếng đơn âm của một tiếng kim quả khua từ một khẩu súng quả mai mà người ta trang bị. Và trong khi mình ngủ, Bông Ti tiếp tục nói hơi bấn loạn, nhưng giả vờ cười, con mụ Ấn Độ đã muốn thấy thật gần chiếc mặt dây chuyền. Chiếc mặt dây chuyền, chiếc mặt dây chuyền của chúng ta, cậu biết đấy, biết rõ hoàn toàn. Cô ta đã thấy nó à, con mụ bất lương đã mang đó đi để giày vò mình, đó là một cái bẫy của đàn bà. Ôi, nhưng hãy yên tâm, cô Kho không ly xa với nó đâu. Chúng ta sẽ hướng đến việc lấy lại nó từ cô ta và mình sẽ sửa trị cô ta về sự hiếu kỳ, về vẻ khinh bỉ với một giới tính cứng đầu, đầy thói hư tật xấu như thế và che giấu như thế. Esperan trong cuộc đối thoại này đã lấy một cành hồng mà chàng sức bỏ gai từng chiếc bột, không chút rung những ngón tay trắng trẻo tinh tế. Bông Ti trong những lời cuối cùng đã cố đưa vào mọi vẻ thuyết phục mà anh có thể làm được, lo lắng chờ đợi kết quả của đoạn kết bài nói. Như thế, Esperan nói lạnh lùng, chiếc mặt dây chuyền đã bị đánh cắp. Ôi, bị đánh cắp, bị nẫn đi, sẽ sớm lấy lại thôi. Mình không dùng từ ngữ chữ tinh tế hơn, mình chỉ muốn nói rằng cậu không còn nó nữa. Không còn, nhưng mình sẽ có nó khi mình muốn. Gì? Vì khi cậu tìm được Ayubani, có phải không? Dĩ nhiên, tìm ở đâu? Nhưng nơi mà mình có thói quen gặp nàng, và nếu rủi ro nàng ta không phải tên Ayubani thì sao? Cô gái Ấn Độ, nếu ả không phải là Ấn Độ như hai chúng ta đây, có lẽ nào, nếu tình cờ đó là một giả thuyết mà mình đưa ra, người đàn bà đó là một công cụ của kẻ thù chúng ta. Nào nào, Bông Ti nói còn ít tự tin hơn, nếu cô ả cũng giăng bẫy thật thô lỗ phi lý nhất, một cái bẫy ngốc nghếch, chắc chắn rằng cô ả cho lòng phô trương, thói khoe mẽ và tính cứng đầu rơi tỏm vào đấy, bà còn thu ngu ngốc. Esperon, chắc chắn cô ả đắc thắng dễ dàng với sự giúp đỡ của tính nhạy cảm, lười nhác và say rượu. Nhưng lời ấy có nghĩa là gì? Rằng cậu là một kẻ khốn khổ, rằng cô ả Ấn Độ của cậu là một ả mánh khóe, rằng cậu đã cho vào tấm pano, mặc dù mình đã cảnh báo trước, dù mình nài nỉ, rằng cậu đã quên lời hứa, lời thề, danh dự, rằng món đồ mình cần cất giữ đã trao gửi cho người bạn lại ở trong tay một kẻ điên rồ, kiêu căng, một tên say rượu. Ôi, và cậu để nó bị đánh cắp, không phải trong giấc ngủ khoái lạc mà cậu dám khoe khoang, vì cô Ấn Độ không làm cho cậu có dinh dưỡng này, nhưng trong cơn say hoàng hoại, thói hư tật xấu như cốc ghẻ ở cậu đã nhấn chìm một số ít đức tính. Esperan, Bông Ti nói và tái nhận, cậu thóa mạ mình quá thường xuyên. Cậu im đi, Esperan hét lên bằng giọng như sấm. Ayubani của cậu tên là Leonora Galigai, cô ta là bạn gái người tâm phúc của tiểu thư Andriyev đang thai. Người ta đã cử cô ta đến với cậu, một tay cầm ly, tay kia cầm chai. Mình thề trước Chúa, đừng thề thốt, đừng nói thêm một lời bán bổ nào về chuyện ô nhục của cậu. Đừng thề thốt, tôi nói với ông đấy, vì sợ rằng tôi sẽ gọi ông là đồ dối trá, sau khi gọi ông là kẻ nát rượu. Tôi đã gặp Ayubani của ông, tôi đã giữ cô ta trong tay với vẻ hào nhoáng bên ngoài, những miễn dai của cô ta. Tôi cũng giữ lấy ông say rượu, nặng nề, chết dẫm, thở ra toàn mùi rượu. Mình không uống, ông nói dối, những cái ly còn phân nửa bốc mùi trên bàn. Dưới chân ly ông nằm sóng xoài và đó là giấc ngủ tủi nhục, trong đó cô gái Ấn Độ giả đã lột trần ông, Trong đó chiếc mặt dây chuyền mà tôi giao cho ông đã qua tay Leonora sang tay Andrzej Dantar. Andrzej, bông ti lắp bóp tan nát. Cô ta có chiếc mặt dây chuyền. Ôi, và con người khốn khổ để cánh tay mình rơi xuống trong trạng thái suy sụp đau đớn. Bỗng nhiên anh nhổm dậy và đi một bước ra cửa. Mình sẽ chết, anh nói, để giật nó lại. Ông bình tĩnh đi, chuyện đã làm xong. Esvan lạnh lùng mỉm cười. Chúa không muốn rằng tôi bị phản bội một cách hèn mặt đến thế. Rằng mọi quyền lợi quý báu đến thế, đặc giá đến thế, được đảm bảo bằng việc sở hữu bức thư đó, sẽ bị phá sản bởi một người không có đức tin, cũng không có lòng can đảm. Tôi đã xuất hiện kịp lúc, và cầm gươm trên tay, tôi đã chiếm lại tài sản của mình. Tôi có thể bị đánh hạ ở đó, ông à. Chỉ bằng phép lạ mà tôi có thể thoát hiểm. Có hàng trăm cơ hội chống mỗi mình tôi, để sáng nay khi ông tỉnh giấc, ông biết được cái chết của tôi, và chiến thắng của những kẻ thù của tôi. Ca ngợi Chúa, nếu tôi không có bạn thì tôi có một thiên thần giữ cửa. Esperon, bông đi kêu lên kích động, run rẩy chắp tay. Mình thề bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất rằng mình không sai. Ông có nằm xoài ra không? Mình không sai, mình đã không uống. Ông đã quên chuyện đó. Không một ly nào, mình thề điều đó trên danh dự. Chuyện ấy để làm gì thưa ông? Esperon đáp với một phẩm giá lạnh lùng và bề thế. Ông không cần xin lỗi tôi. Cái chính là để tha thứ cho ông mà tôi mới kể cho ông nghe về thành công của việc tôi làm khi lấy lại lá thư ở chỗ tiểu thư đang thai. Tôi đã phá hủy tác động của sự phản trắc mà ông gây ra. Phản trắc là một từ, vì nếu nó không cố ý, nếu chỉ những giác quan của ông tham gia vào đấy, thì tội ác vẫn là tội ác, nó tự tố cáo bằng kết quả. Vậy đừng phủ nhận, đừng biện minh nữa, sẽ là vô ích. Nhưng người ta không thể để bị ngờ vực như thế khi người ta bất hạnh thay vì có tội. Hãy gọi điều đó bằng cái tên nào mà ông muốn. Ông là chủ nhân mà. Không bao giờ, bông ti nói thất thần. Mình chỉ đau khổ vì người ta kết tội mình đã có. Thậm chí vì sai lầm, vì những giác quan xúc phạm tới tình bạn. Ai nói với ông về tình bạn hả ông bông ti? Esperan đáp và nhóm dậy, bất di bất dịch và kiêu hãnh. Đó không phải là chuyện giữa ông và tôi. Tôi giả sử rằng ông dùng từ này. Nó trở nên khó hiểu khi mọi chuyện từ nay không thể xảy ra. Tôi đã cảnh báo với ông, tôi đã tha thứ cho ông, sự tái phạm phá vỡ hết mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi đã cám dỗ Chúa khi Ngài mới cứu tôi. Nếu tôi lại tái diễn một cách bất cẩn mà tin ông, con người mà ông yêu thương không còn nữa, ông đã giết hắn vào đêm ấy, tôi sẽ không bao giờ ghét ông đâu, chỉ là chúng ta không còn gì chung, ngoài tình bạn, ngoài những nghĩa vụ của nó, quyền lợi của nó, ông xứng đáng được tôi đánh giá cao, vì ông có những đức tính đòi hỏi, thế là hết. Chúng ta hãy chào nhau một cách phù hợp với những người lương thiện. Nhưng từ tai lên mũ, chứ không phải từ tim ra đến tai. Vĩnh biệt! Bông ti nghe suốt những lý lẽ khủng khiếp ấy, liên tục chuyển từ băng giá sang lửa thiêu, từ chảy mồ hôi sang run rẩy, vẻ tái nhợt của anh, rồi đôi gò má đỏ lửng, khi thì run cả người, khi thì bất động như xác chết. Anh hẳn là rung cảm vì một nỗi thương xót nào đó khi chứng kiến cảnh nhói lòng này. Đôi khi người ta thấy anh cố tập hợp hai ý tưởng, đôi môi anh động đậy, tay anh giang ra để phát một cử sĩ, rồi bị tác động vào tim với lập luận khó cưỡng của Esbjorn, thì ít mà bằng tiếng nói của lương tâm anh khiếp đảm vì hoài niệm về mối nguy cơ mà bạn anh đã trải qua, anh lại cúi đầu xuống và vẫn còn trầm mặc. Cơn giận, biểu hiện của quỷ dữ, đến phiên anh phồng lên lời nọc độc, đã bị đâm chém bằng nỗi ân hận và hối tiếc. Bông ti muốn nhổm dậy, tự vệ, cải chính trong những lời kết tội mà người ta áp đặt lên anh với phần bất công mà ác quỷ khuyên anh phải chối bỏ mãnh liệt. Dần dần làn hương nước đen nhẽm dai dẳng và cuối cùng bùng nổ như lưu huỳnh trong đám mây ác tính. Thưa ông, bông ti đáp, nắm tay siết tay, môi run rẩy, giọng biến đổi. Chắc chắn tôi có tội, nhưng chỉ vì bất cẩn. Có tội vì ngốc nghếch cả tên lì lợm thì có thể. Nhưng ông đã nói rằng tôi phản bội ông vì sai. Đó là sai. Tôi không phải là kẻ phản bội và hôm qua tôi không hề uống. Về hai điểm này, ít ra tôi yêu cầu ông hiểu lý lẽ cho tôi. Khi nói như thế, người lính ngẩng đầu lên. Lưng anh còng xuống dường như tru ràng lại khi tiếp xúc với sắt đang ép lên đó. Esvan động lòng, trắc ẩn nhìn anh. Chỉ còn thiếu điều chàng nói là anh khiêu chiến với tôi như một cây cột ở quán cóc hay dao cắt cổ. Là ý tưởng xấu, ông Ponti à, vì nếu ông có lòng dũng cảm và khoa học cần thiết để cầm vững thanh kiếm, tôi thấy ông đáng giá hơn với mối liên quan kép này. Thường tôi cũng cấp cho ông bằng chứng chối lọi. Hơn nữa, tôi cũng có quyền hạn đủ cho ông biết bề trái của trường hợp mà cặp mắt của ông trong trận chiến cố gắng ủng hộ cách nhìn của tôi. Nhưng quỷ đã thổi vào ông lời khuyên xấu xa mà hôm nay đã mất công mất sức. Tôi không chạm sắt thép với ông và không trao cho tôi lý do nào khác ngoài những lý lẽ đã được gợi ra. Điều mà tôi cần nói đã được nói ra, mặc kệ ông. Phần khôn ngoan nhất cần làm là suy nghĩ về những lời trách móc của tôi, chuyển chúng thành những điều có lợi và cho các bạn trong tương lai của ông được hưởng lợi kinh nghiệm mà cả hai chúng ta đã trả giá đắt. Vì tôi yêu mến ông rất nhiều, ông De Ponti à. Tôi đâu yêu quý ông như huynh đệ mà Chúa đã gửi cho tôi, và tôi đã theo sự bất bình đẳng về tài sản của tôi. Thoan ôi, không hoàn hảo, cố gắng làm cho tôi thành một người bạn đáng yêu. Và tôi không nghĩ rằng sau khoảng thời gian dài mà chúng ta tiếp cận nhau, ông có thể trách cứ tôi một lời nào. Nếu khác thế, nếu tôi lầm lẫn, nếu ông gom góp được vài điều Phật ý về tôi, thì hãy nói đi, tôi sẽ xin ông tha thứ vì một nỗi đau đớn chân thành. Vì tình bạn đối với tôi là một tia sáng thuần túy của lòng tốt thần thánh, mà con người khi phản chiếu lại thì đã dấy bẩn nó bằng những nỗi khốn khổ của mình. Và tôi không muốn bằng giá cuộc đời mình làm nó mờ đục đi bằng một sự xúc phạm cố ý. Nếu cho đến ngày nay tôi đã xúc phạm ông hoặc đã hại ông thì hãy nói đi. Ponti cúi gập người thở hổn hển thất thần, chợt nhổm lên như một dấu hiệu chối bỏ đau đớn. Anh áp đôi bàn tay lên chỗ trái tim như đi giật con rắn đang cắn mình. Rồi một làn sóng cay đắng cháy bỏng dâng lên mắt anh và muốn giấu một nỗi tuyệt vọng. Anh che mặt bằng đôi tay run rẩy và chạy trốn ra khỏi phòng và nén tiếng khóc nức nở không thốt thành âm thanh. Esmeralda còn lại một mình. Nỗi đau đớn của Ponti hẳn sẽ làm cho chàng xúc động trong những tình huống khác. Nhưng bên cạnh điều mà chàng đã chịu đựng, Esmeralda coi nhẹ nỗi đau của những người khác. Con người không từ khước mà không chiến đấu kinh khiếp những giấc mơ êm đềm nhất của tuổi thanh xuân. Chàng không muốn già đi như thế trong vòng 2 giờ đồng hồ. Chàng nhớ mình còn biết bao nhựa sống, thì làm thế nào mà làm quen với một nỗi đau do chính mình gây ra? Làm thế nào mà không hối hận vì đã độ lượng với chính cuộc đời mình?